Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, giết chóc mở ra, nói xong trong nháy mắt, Kageyu lần nữa quát lên, Inoue, lần nữa sử dụng người cảm giác năng lực, cảm giác bốn phía, sau khi nói xong, Kagesu bên tai liền truyền đến một hồi bạo tạc. Đây là 12 tiếng bạo tạc, hơn nữa hòa chung một chỗ, uy lực cự đại, mà lúc này Inoue nói rằng, Kageyu đại nhân, hiện tại bạo tạc chỗ có khoảng chừng 30 người, hơn nữa đại bộ phận đều bị thương, có thậm chí trong lúc đó bị nổ phù cho nổ chết. Còn như những cái này còn dư lại 20 người, lúc đầu ở thâm cốc bên ngoài. Hình như là phòng ngừa chúng ta chạy trốn, nhưng bây giờ lại là hướng về bên trong sơn cốc đã chạy tới. Đoán chừng là đến đây tiếp viện. Nói xong, Kageyu khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trực tiếp quát lên, nhìn tiếp viện nhân khoảng cách, tiến vào sơn cốc có chừng bao nhiêu mét. Nói xong cái này một khắc, Kagesu cũng là hai tay đã kết ấn. Mà nhắm hai mắt lại cái kia phút chốc, Inoue trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, đã 50 mét, cái này một khắc Kagesu trực tiếp cười tàn nhẫn cười, sau đó trực tiếp nói rằng, các người có thể đi chết, nói xong, chính là hơn 10 tiếng to lớn bạo tạc, sau đó liền cảm giác được trong sơn động có chút rung động. Thế nhưng cái này một khắc Kagesu lớn tiếng quát lên, xông ra, giết, phàm là người sống không chừa một mống, cho hết ta giết, nói xong trực tiếp rút ra xanh đen đao. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước mặt vách núi rạch một cái. Thế nhưng sáng quang xuất hiện, sau đó Kagesu trực tiếp nhảy xuống dưới. Lúc này chiếu vào Kagesu trong mắt, thì là hơn 20 có đủ nửa chết nửa sống người. Kageyu trực tiếp hướng về phía trước tiến lên, mà phía sau thì là theo hơn 50 người. Những người này đều là Kagesu người mang tới. Đại thể đều là hạ nhẫn, trung nhẫn cũng chỉ có 2 cái. Thế nhưng cái này phút chốc đối mặt với một đám, chỉ có một hạ nhẫn, hơn 40 trung nhẫn, còn có một cái tinh anh trung nhẫn, cũng là hưng phấn không thôi. Bởi vì lòng đang đối mặt những thứ này trung nhẫn, đã là vết thương chồng chất. Cái này phút chốc Kagesu xông vào phía trước, thấy một cái miễn cưỡng có thể đứng lên tới ninja, trực tiếp giơ đao liền một cái chém ngang. Trong nháy mắt một đạo huyết quang xuất hiện, người này đã biến thành hai nửa. Người này chảy máu mặt, ở nơi này cái này phút chốc, cũng là yên lặng nói rằng, thật là sắc bén đao. Nhưng là Kagesu lại là khinh thị cười, nói rằng, không biết phong thuộc tính chakra sao? Ngu ngốc, nói xong, đao lần nữa dương lên. Lực lượng cũng là ở nơi này phút chốc, trống rỗng gia tăng rồi cực kỳ đến. Nhìn lúc này Kagesu miệng kia sừng nụ cười, thì biết rõ, bởi vì vừa rồi sau khi giết người, sát khí tinh túy vào cơ thể, lực lượng lần nữa tăng. Kageyu trên tay lực lượng hơi tăng, tuy là gia tăng rồi một bộ phận lớn, thế nhưng điểm ấy lực lượng hay là đang trong nháy mắt bị Kagesu khống chế được. Mà thân thể cường độ tăng, tương ứng Kagesu trong cơ thể chakra cũng là đang hơi tăng trưởng. Sau đó liền thấy lúc này Kagesu màu đen hắc đao bên trên. Lúc đầu trên lưỡi đao có chút ánh sáng màu xanh. Cái này phút chốc cũng là giống như là bị ánh sáng màu xanh vây lại giống nhau. Ở nơi này thời kỳ chiến quốc, có thể truyền chakra quáng thạch, cũng không muốn ở ngũ hành thời kỳ đắt như vậy. Đầu tiên là truyền chakra quáng thạch, độ cứng không đủ, đến tạo nên vũ khí căn bản cũng không có thể cùng người khác cứng đối cứng. Hơn nữa thời kỳ chiến quốc người, đối với Kagesu loại này đem chakra thuộc tính biến hóa, sau đó bám vào ở trên đao phía sau phương pháp sử dụng. Có thể nói ở toàn bộ thời kỳ chiến quốc là độc nhất vô nhị một phần. cho nên Kagesu trực tiếp dùng có thể truyền chakra quáng thạch toàn thân chế tạo cái chuôi này hắc đao. Trên đao lam sắc phong thuộc tính chakra, lần nữa bằng thêm mấy tấc. Sau đó, Kageu trực tiếp xông ra ngoài. Cái này phút chốc Kagesu tựa như một cái cỗ máy giết chóc giống nhau. Mỗi một đao đều sẽ mang đi một cái mạng. Có thể nói đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một loại đơn phương diện chém giết. Rất nhanh bên trong thung lũng kia nhân cũng đi ra. Cái này phút chốc Kagesu cũng là cuối cùng cũng gặp được vị kia tinh anh trung nhẫn, đã đem một cái hạ nhẫn bảo hộ ở trung tâm đại chừng 20 người. Nhưng nhìn cái này 20 người, lúc này cũng là đã vết thương chồng chất. Cái này trong chốc lát sau khi Kagesu đao cũng là đặt ở đây vốn là tiếp viện 20 người trong. Người cuối cùng trên cổ, khóe miệng mỉm cười, cũng là nói rằng, thực sự là tính sai a. Ta lúc đầu cho rằng, người bảo vệ cái kia hạ nhẫn, không phải, chắc là đi ra lịch luyện đại thiếu gia, sẽ cho người, đem bên trong sơn cốc nhân cho xua đuổi đi ra bên ngoài. Sau đó ở từ hắn xuất thủ, coi như là lịch lãm a. Nhưng không nghĩ đến, ta đây đại thiếu gia. Đã vậy còn quá dũng cảm, vọt thẳng tiến vào, ai, thật là, sớm biết, ở trong sơn cốc mặt nhiều bố trí một ít nổ phù. Bộ dáng như vậy, các người cũng không cần chết như vậy không thoải mái, tựa như bộ dáng như vậy, băng lãnh, dường như băng thiên tuyết địa giống nhau. Cái này phút chốc Kagesu trên đao, giống như là xuất hiện một đạo huyết sắc hồng tuyến giống nhau. Trong nháy mắt, cái kia bị Kagesu gác ở trên cổ Hagoromo nhất tộc nhân trực tiếp đầu đoạn huyết lưu. Kageru lạnh lùng cười cười, phát ra một hồi có chút cao hứng tiếu ý, sau đó lắc lắc đao trong tay, lần nữa nhìn về phía thời khắc này trước mặt cái kia mấy chục người, mở to tinh hồng Seragon, khóe miệng mang theo nụ cười nói rằng, nói đi, các người muốn chết như thế nào? Chết như thế nào mới mở tâm? Cái này phút chốc, bởi vì giết mười mấy người Kagesu, hấp thu, đi ngang qua rèn luyện sát khí. Cái này phút chốc cũng là không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Sau đó lớn tiếng quát lên, giết cho ta. Nói xong, Kagesu trực tiếp xông ra ngoài. Trên chân, bao vây lấy chakra. Kết quả tốc độ cực nhanh, đối với thời kỳ chiến quốc mọi người, đem chakra bao vây ở trên chân, chỉ là vì ở trên mặt nước cùng trên vách đá hành tẩu. Đối với Kagesu bộ dáng như vậy, bao vây ở dưới chân, sau đó vọt thẳng đi ra cử động, nhất là cái kia tốc độ cực nhanh, tất cả đều sửng sốt. Thế nhưng cũng ở đây trong nháy mắt, Kagesu hắc đạo bao vây lấy màu xanh nhạt phong thuộc tính chakra, trực tiếp bổ về phía này cái tinh anh trung nhẫn. Chính là vương đối vương, binh đối với binh. Bất quá ở nơi này phút chốc Kagesu cũng là thấy được cái kia hay là hạ nhẫn, khẽ cười một tiếng, sau đó quát to, làm độn laser phái. Cái này phút chốc Kagesu cũng là thấy được vị này hạ nhẫn, vậy có chút âm hiểm, kích động cùng nụ cười hưng phấn. Bất quá Kagesu chỉ là lắc đầu, thầm nghĩ, mặc dù nói hạ nhẫn sẽ gặp sử dụng lam độn, thực sự là một cái thiên tài, trách không được có nhiều như vậy người bảo hộ ngươi. Bất quá ngươi xác định ngươi cái dạng này nhẫn thuật sẽ đối với ta có dùng sao? Nói xong, Kagesu tà ý cười, quát lên, loại cấp bậc này lam độn, đối với ta vô hiệu, coi như ngươi sử dụng thời cơ tốt. Nói xong, cái kia hắc đao ở trên lam sắc phong thuộc tính chakra liền càng thêm chói mắt. Cái này phút chốc bao vây lấy màu xanh nhạt hắc đao, trực tiếp cùng đối phương thủy lam sắc lam độn đụng vào nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.